Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mở mẫn trong bóng tối. Phía góc giường là vài hộp quà nhỏ của Vĩ và bà quản gia đưa cho nó. Chắc khoảng hơn một tuần rồi nó chưa động đến. Hộp quà đầu tiên nó mở là chiếc hộp của bà quản gia đưa. Bên trong có vài khung ảnh, vài tấm hình được đặt trong cuốn album lớn. Nó chẳng vội đụng đến chúng, mà nhìn khắp toàn bộ chiếc hộp. Bên trong ấy là nhiều thư, nhiều cuộn băng ghi âm khác nhau, có đề rõ cả ngày tháng. Tất cả đều là những khoảng thời gian trong một năm qua. Mở đoạn ghi âm đầu tiên lên, dòng năm nói nghe vừa lạ lại vừa quen, như vừa nghe đâu đó vậy. Nó còn nghe trong đó có cả tiếng mưa. Tiếng mưa rất lớn nhưng giọng nói bên trong chẳng nghe được là bao. Chỉ nghe thoáng là, anh nhớ em nhiều lắm. Đoạn thứ hai nó mở lên, lại là một dòng nhạc. Bản nhạc này cũng rất quen. Hình như nó đã từng chơi thì phải với ai đó, nhưng lại quá mờ nhạt. Hợp tấu nhé, bao nhiêu đoạn trong hộp. Nó đều nghe hết, nhưng mọi thứ vẫn quá lạ lẫm. Không chút ấn tượng gì cả. Ngay cả cuốn album cũng chẳng có gì. Điểm nổi bật nhất là công viên trò chơi. Nó ngồi cùng ai đây? Nhưng người đó lại quay mặt đi hướng khác không sao thấy rõ. Chỉ thấy sống mũi cao ngất. Dáng người ấy cao hơn nó đến một cái đầu. Nhìn từ xa rất đẹp. Người nó cũng chòm hẳn về phía trước che gần hết người lạ mặt. Vài lá thư rơi ra từ trong album nhỏ. Nó nhặt chúng lên nhìn kỹ một lượt. Bên trong còn có đề ngày tháng rất rõ ràng. Tháng 11 năm 2013. Ngày nó rời Việt Nam sao? Sao lại có lá thư này? Từ từ mở tờ đầu tiên. Vợ ngốc, anh xin lỗi về thời gian qua. Một thời gian anh đã tin lầm Quyên để khiến cho em chịu nhiều đau khổ. Anh xin lỗi rất nhiều. Và em cũng là người duy nhất được nghe lời xin lỗi thật lòng của anh đấy. Tha thứ nhé, Vĩ Anh, Sen. Có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy nó quý giá. Có những điều khi nói ra chưa chắc đã được cảm thông. Có những nỗi buồn chưa chắc rằng khi chia sẻ ta sẽ vơi đi. Và những lúc như thế ấy em chỉ cần một bờ vai của anh bên cạnh. Cùng em chia sẻ những nỗi đau ấy. Anh biết không, bầu trời đầy sao, tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Tiếng gió reo khắp một vùng trời. Đưa mắt ngắm nhìn chúng. Đâu đó bên tai Vĩ vang lên bản nhạc hôm nào. Hợp tấu nhé, lời nói ấy như mới vừa nói vậy. Vẫn là âm lu ợn lạnh nhưng mang theo hơi ấm của mùa xuân. Khoảng thời gian nó mất tính đến nay cũng tròn một năm hai tháng rồi còn gì. Từng ngày từng giờ trôi qua là từng giây từng phút hắn luôn nhớ đến nó. Chưa bao giờ quên được. Bàn chân trần lướt trên nền cát đêm lạnh. Nhưng trong lòng hắn lại ấm áp. Như nó đang cùng hắn đi dạo quanh biển vậy. Tấm ảnh bị xé hôm đó đã được khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn. Nhưng liệu đó là điểm lành hay xấu? Cô gái mới mang gương mặt của nó xuất hiện, rồi lại biến mất mấy hôm nay. Cũng là cô gái khác, mang trên mình gương mặt khác nhưng lại có tính cách, nhẫn, màu tóc, làn da trắng, dáng người cao thanh mảnh không lẫn với ai được. Như chợt nhận ra điều gì, hắn bước nhanh lên bờ. Chiếc xe chạy nhanh trong đêm về Sài Gòn. Hắn biết ai là người cần tìm rồi. Cách chương.